Phần 3. Vượt qua nỗi sợ hãi. Lòng can đảm không chỉ là một đức tính tốt, nó còn là điểm khởi đầu của mọi đức tính tốt khác. Phát huy lòng dũng cảm. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quanh mình không bình an, đó là vì bạn quên mất chúng ta có một cõi lòng bình an. Mẹ Teresa. Thời gian gần đây, tôi thường bị ám ảnh bởi những nỗi lo sợ rất mơ hồ. Sợ mất đi người mẹ mình vô cùng yêu quý, sợ sức khỏe sa sút, sợ thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng xấu, hay đơn giản là sợ phải đi đến sân bay trong thời tiết giá lạnh với những con đường đầy tuyết. Những nỗi lo sợ ngày càng tăng khiến tôi luôn cảm thấy bất an. Thế nhưng, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, dường như tôi chẳng biết lo sợ là gì. Khi đó, tôi quyết định chuyển từ Baton Rouge lên thủ đô Washington sinh sống. Nhiều người tỏ ra lo lắng bởi vì họ cho rằng Washington là nơi tập trung nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến tôi lo nghĩ. Tôi thuê một căn hộ ở khu vực được xem là phức tạp bậc nhất vùng ngoại ô Washington và thường đi bộ để về nhà lúc đêm khuya. Dại dột à? Liều lĩnh chăng? Có thể lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi có cảm giác có một tấm chắn vô hình nào đó sẽ bảo vệ mình trước mọi hiểm nguy. Những năm sau đó, tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩa mà không hề biết sợ hãi là gì. Tôi tham gia vào một tổ chức gìn giữ hòa bình và được điều đi công tác ở Đông Phi 2 năm. Sau chuyến công tác này, tôi tiếp tục dành ra một năm nữa để đi khám phá thế giới, những vùng đất bí hiểm và kỳ lạ như Yeandia, Dar es Salaam, Seychelles. Tôi đã từng trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn khi bị bắt cóc trên một đường phố ở Rome, cũng như đã từng đối mặt với rất nhiều thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, những loài động vật hoang dã trong rừng rậm, những cơn sóng dữ ở bờ biển phía Tây Châu Phi, những cơn bão tuyết chết người ở Midwest. Thế nhưng, những thử thách ấy không làm tôi gục ngã. Bằng lòng dũng cảm của mình, tôi đã vượt qua tất cả để vững vàng tiến về phía trước. Có thể cuộc sống của bạn đang diễn ra hết sức êm đềm và bạn không có điều gì phải lo nghĩ về nó. Nhưng chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai nó cũng sẽ diễn ra như vậy. Những thách thức trong cuộc sống đến từ rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan. Có thể hôm nay bạn có một công việc ổn định, nhưng ngày mai công ty bạn cắt giảm nhân sự và bạn bị mất việc. Có thể hôm nay bạn có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi ngày mai một tai nạn nào đó cướp đi người thân của bạn. Những điều không hay như bạn bè phản bội, con cái hư đốn, v.v. có thể xảy đến với bạn bất cứ lúc nào. Đối mặt với những vấn đề này, bạn sẽ cần đến lòng dũng cảm của bản thân và cả sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Sự quan tâm của người thân và bạn bè sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác đơn độc. Nhưng không phải ai cũng nhận ra được điều này. Nhiều người đã từ chối sự hỗ trợ này vì không muốn phụ thuộc vào người khác. Thay vì nói ra những lo lắng của mình, họ tự xoay sở để rồi cuối cùng cảm thấy bế tắc và mệt mỏi. Câu chuyện của Pamela George dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm điều này. Người khổng lồ bị đánh thức. Khi còn trẻ, tôi muốn lựa chọn một nghề nghiệp có khả năng mang đến cho mình cảm hứng sáng tạo. Hơn thế nữa, nghề nghiệp đó phải mang tính cống hiến cho xã hội. Sau nhiều năm suy ngẫm và chọn lựa, cuối cùng tôi chọn nghề giảng viên tâm lý học. Công việc của tôi là đào tạo các giáo viên, các chuyên viên tư vấn học đường. Không chỉ có vậy, trong vòng 30 năm trở lại đây, tôi còn giúp nhiều học viên đánh giá được khả năng của chính mình. Tôi giảng dạy các môn liên quan đến việc kiểm tra đánh giá năng lực, năng khiếu của học sinh và trắc nghiệm chỉ số IQ. Trong quá trình làm việc, tôi đã phát hiện ra rằng các trường học đã lạm dụng những bài trắc nghiệm để làm tiêu chuẩn đánh giá học sinh của họ. Nhưng nhiệm vụ cao cả này của tôi chỉ bắt đầu vào ngày Kemen, con gái 8 tuổi của tôi, đi học về với đôi mắt ướt đẫm. Cháu vừa nói vừa mếu máo khóc. Mẹ ơi, con không làm được bài kiểm tra môn toán. Con đã bị điểm kém nhất lớp. Tôi cố gắng an ủi con và tìm cách giúp cháu lấy lại lòng tự tin. Từ trước đến nay, Kemen rất thích học môn toán và luôn được tôi kèm cặp kỹ lưỡng. Vậy mà hôm nay, cháu chỉ làm được 6 câu đúng trong số 100 câu hỏi của bài trắc nghiệm. Đây là điểm thấp nhất lớp. Vì biết khả năng của con mình, cũng như cả những hạn chế của hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm, nên tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Tôi đến trường và yêu cầu được xem lại bài kiểm tra của con mình. Dĩ nhiên, tôi bị từ chối. Sau đó, tôi yêu cầu các giáo viên cho con tôi được kiểm tra lại. Và một lần nữa, tôi lại bị từ chối. Không nản lòng, tôi tiếp tục kiến nghị lên hiệu trưởng. Và sau đó, nhà trường xác nhận nguyên nhân khiến Kemen bị điểm kém là do máy chấm bài trục trặc kỹ thuật. Vậy là vấn đề của Kemen đã được giải quyết xong. Con gái tôi lấy lại sự tự tin trong môn toán. Mới đây, cháu đã trở thành sinh viên khoa toán ở một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, đối với tôi, những gì xảy ra với Kemen năm xưa đã khiến tôi thấy mình có thêm nhiệm vụ mới trong nghề nghiệp. Tôi nhận ra những sai sót của hình thức kiểm tra trắc nghiệm, nên khuyến cáo các bậc phụ huynh đừng bao giờ dán nhãn năng lực trí tuệ cho con cái mình chỉ bằng cách dựa vào kết quả của những bài kiểm tra này. Tôi cũng lưu ý các giáo viên tuyệt đối không được phân biệt đối xử với học sinh chỉ vì dựa vào kết quả này. Tôi đã làm việc với các giáo viên, những người luôn đưa ra những đánh giá tốt, thường tỏ ra ưu ái đối với những học sinh có chỉ số thông minh cao. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện ra rằng đa số những trắc nghiệm này thường khiến trẻ cảm thấy nhàm chán. Tôi hiểu rằng sẽ thật nguy hiểm cho tương lai các em nếu chỉ căn cứ vào kết quả trắc nghiệm, bởi nó không thể đánh giá chính xác năng lực của các em. Tôi biết mình phải có trách nhiệm cảnh báo với các bậc cha mẹ và các giáo viên những phát hiện này. Tôi quyết định viết một cuốn sách nói về những vấn đề bất cập trong các trắc nghiệm chỉ số thông minh. Đây là việc làm đầu tiên sau rất nhiều nỗ lực mà tôi đã bỏ ra nhằm đổi mới phương pháp trắc nghiệm trong nhà trường. Tôi muốn các bài trắc nghiệm phải được chuẩn hóa và phản ánh chính xác hơn khả năng của các em. Cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc đón nhận. Nhưng sau đó, như một người khổng lồ đang ngủ say bỗng nhiên bị đánh thức, một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ trắc nghiệm lớn nhất đã kiện tôi ra tòa. Họ cho rằng cuốn sách của tôi đã khiến các bậc phụ huynh không còn tin tưởng vào phương pháp trắc nghiệm. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của họ. Họ yêu cầu tôi phải bồi thường những thiệt hại về tài chính và không được phép viết lách hoặc giảng dạy bất cứ điều gì liên quan đến lĩnh vực trắc nghiệm nữa. Phần biện hộ của luật sư đến từ một công ty luật danh tiếng ở New York khiến tôi choáng váng. Vụ kiện tụng này có thể sẽ khiến tôi mất việc tại trường đại học. Nếu thua kiện, số tiền mà tôi phải bồi thường sẽ rất lớn và có thể khiến tôi khánh kiệt. Không những thế, thua kiện đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ mọi nỗ lực bấy lâu của mình. Suốt mấy ngày liền, tôi lo lắng đến mức không ăn ngủ được. Một buổi sáng, tôi ngồi trong văn phòng, suy nghĩ về những rắc rối mà mình đang phải đối mặt. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi đứng dậy, đột nhiên thấy mình mạnh mẽ lạ. Tôi nhận ra mình không đơn độc trong cuộc đấu tranh này. Suốt nhiều năm qua, trong những chuyến công tác của mình, tôi đã có thêm nhiều đồng nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau mối bận tâm về hạn chế của phương pháp trắc nghiệm. Ý tưởng liên kết các nhà sư phạm trên toàn quốc xuất hiện và tôi nhấc điện thoại lên gọi cho họ. Tôi gọi cho John, người luôn ủng hộ việc đổi mới cách trắc nghiệm. Diana, luật sư chuyên bào chữa các vấn đề xã hội. Bob, người phụ trách mạng thông tin của ngành giáo dục. Pay, một nhà giáo dục có uy tín. Và Chuck, giáo sư khoa báo chí. Chẳng bao lâu sau, họ gọi lại cho tôi và gửi đến cho tôi những thông điệp ủng hộ. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp và các sinh viên trên cả nước. Đến cuối tuần, một nhóm các giảng viên đại học Harvard gọi điện cho tôi và trình bày về kế hoạch ủng hộ tôi. Sau đó, một công ty luật ở Washington đã nhận bào chữa miễn phí cho tôi. Cuộc chiến đấu của tôi vẫn tiếp tục. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là càng đấu tranh, tôi càng cảm thấy mình can đảm. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, tôi tin mình sẽ trụ vững trong cuộc đấu tranh này. Vụ kiện kết thúc với thắng lợi thuộc về tôi, sách của tôi vẫn tiếp tục được bán. Tôi tổ chức thêm nhiều buổi thuyết trình về hạn chế của phương pháp trắc nghiệm tại các cuộc hội thảo ở Washington, Boston và New York. Tôi đã có thêm nhiều người bạn, đồng nghiệp tốt. Họ đã cùng tôi đấu tranh để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tôi thật sự biết ơn sự ủng hộ của họ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chưa bao giờ tôi thấy mình trở nên can đảm đến vậy. Thực hành lòng trắc ẩn. Chỉ có một cách để trái tim bạn có thể nhìn thấy những điều đúng đắn, đó là hãy nhắm mắt lại. Và một ngày đầu năm 1970, tôi trở về nhà sau chuyến đi dài và được một người bạn mời đến dự lễ ở nhà thờ bang Bangalore. Tại đó, tôi đã được gặp mẹ Teresa, hiện thân của lòng trắc ẩn của con người, và cùng mẹ đến thăm các trẻ mồ côi ở nhà thờ. Hôm đó, tôi đã được quan sát cách mẹ chăm sóc, ôm ấp những đứa trẻ bất hạnh vào lòng với tất cả tình yêu thương. Tôi cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho các em. Sau đó, mẹ Teresa đã có buổi nói chuyện thân mật với các bà mẹ ở nhà thờ. Lúc ra về, đột nhiên mẹ nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc đó thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi cảm nhận sức mạnh của lòng trắc ẩn mà mẹ đã truyền sang tôi. Nữ diễn viên Jennifer Claremore từng nói, lòng trắc ẩn không chỉ thể hiện ở những điều tốt đẹp bạn đã làm, nó còn xuất hiện khi bạn nhận ra sự tương đồng trong cuộc sống của mình với mọi người. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng từng nói về việc thực hành lòng trắc ẩn như sau. Thực hành lòng trắc ẩn là cách đơn giản và hiệu quả nhất có thể đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh cũng như cho chính bản thân bạn. Đối với tôi, lòng trắc ẩn nghĩa là sự thấu hiểu và cảm thông trước những nỗi đau khổ của người khác. Tôi biết mình không thể đến tham dự một buổi hội thảo để nghe người ta nói về lòng trắc ẩn, cũng không thể học lòng trắc ẩn trong một khóa học nào đó. Tất cả những gì tôi làm là cố gắng thực hành lòng trắc ẩn trong cuộc sống hàng ngày, cả trong lời nói lẫn hành động. Dù người khác có nhớ đến những hành động tốt đẹp của tôi hay không, thì tôi vẫn thấy rất vui trước những điều mình đã làm. Tôi hiểu được rằng lòng trắc ẩn sẽ giúp tôi có được cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Mẹ Teresa từng nói, có thể chúng ta không làm được những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những công việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Hãy đến với câu chuyện của Linny Chris dưới đây để cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Trước đây, Linny Chris làm việc với dự án Hunger, một tổ chức quốc tế hoạt động vì mục tiêu bảo vệ các loài động vật hoang dã trên toàn thế giới. Từ những chuyến công tác của mình, cô đã học được những bài học vô cùng quý báu về lòng trắc ẩn, cũng như những cách khơi gợi nó. Câu chuyện này viết về một người lái taxi ở New York với những trải nghiệm mới mẻ của Linny về bài học tình người. Người lái taxi ở New York. Vào một tối mùa hè nóng nực ở thành phố New York, tôi kết thúc buổi hội thảo tổng kết các hoạt động của tổ chức nhân đạo tại châu Phi trong một năm qua và ra về với cảm giác hạnh phúc mãn nguyện. Buổi hội thảo kết thúc vào khoảng 9 giờ rưỡi tối. Tôi bước xuống đường vẫy taxi để về khách sạn. Chiếc xe rít lên những âm thanh khó chịu rồi đổ xịch trước mặt tôi. Chẳng hiểu sao, khi vừa bước lên xe, tôi đã có cảm giác bất an. Trước mặt tôi, người tài xế, một thanh niên người Mỹ gốc Phi, dường như đang rất giận dữ. Trên đoạn đường từ công viên Avenue đến Broadway, anh ta liên tục bóp còi và bẻ lái, liều lĩnh qua mặt những chiếc xe đang chạy phía trước. Tôi ngồi chết lặng ở ghế sau, có cảm giác như đang ngồi trong miệng một con quái vật khổng lồ. Đột nhiên, một chiếc xe khác tạt ngang qua đầu xe chúng tôi. Anh tài xế đang chở tôi bắt đầu nổi điên lên, anh ta văng tục và không tiếc lời chửi mắng người tài xế kia. Đến một ngã tư, cả hai xe cùng dừng lại song song nhau trước cột đèn đỏ. Anh chàng tài xế taxi xuống xe, bước đến bên chiếc xe kia và quát mắng ầm ĩ. Sau đó anh ta quay về xe, mở cốp và lôi ra một thanh sắt dài. Thế nhưng khi anh ta quay lại thì đèn xanh đã bật, chiếc xe kia phóng đi mất. Tôi ngồi trong xe, không dám nhúc nhích khi nhìn thấy anh ta quay lại. Thanh sắt vẫn nằm trong tay anh ta, tim tôi đập thình thịch, người lạnh toát. Tôi nghĩ, mình nên làm gì đây? Nên gọi cảnh sát hay tìm cách thoát khỏi xe? Hàng tá ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Thế rồi bỗng một giọng nói trong lòng tôi cất lên. Mình đã lôi cuốn và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người ở châu Phi. Vậy thì tại sao lại chịu bó tay trong tình huống này chứ? Thế nhưng tôi vẫn ngồi im lặng trong xe, chờ đợi xem anh ta làm gì tiếp theo. Anh ta phóng lên với một tốc độ chóng mặt, vừa lái xe vừa tiếp tục chửi rủa. Tôi nhẹ nhàng nói, nếu anh cứ lái xe như thế này thì anh cho tôi xuống xe đi. Anh ta liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, vẫn giữ nguyên tốc độ rồi hét lên. Vâng, thưa quý bà da trắng giàu có, bà có hiểu được những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi không? Bà cũng chỉ giống lũ chúng nó mà thôi. Mãi chú ý đến tôi, anh ta không thể tập trung vào tay lái được. Người tôi run lên, lo lắng cho sự an nguy của cả hai. Thế rồi tiếng nói ban nãy lại cất lên trong lòng tôi, đánh động đến lòng trắc ẩn nơi trái tim tôi. Tôi nghe thấy những lời lẽ thô lỗ cộc cằn của anh ta, nhưng đồng thời cũng nghe thấy được cả những khổ đau chất chứa trong giọng nói ấy. Trong hoàn cảnh đó, tôi bỗng nhớ đến lời dạy của mẹ. Với lòng trắc ẩn, con người ta sẽ trở nên dũng cảm hơn và hành động khôn ngoan hơn. Lòng trắc ẩn và tình yêu sẽ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Tôi nói với anh ta, anh biết không, tôi không còn bất cứ nơi nào để đi bây giờ cả. Anh có muốn nói chuyện không? Anh ta nhìn tôi, gần như muốn nổi giận. Thế nhưng sau một hồi im lặng, anh bắt đầu câu chuyện của mình. Anh kể về cuộc đời anh, về tuổi thơ bất hạnh, về người mẹ nghiện rượu, người cha bạo hành của mình. Tôi im lặng lắng nghe anh tâm sự. Cảm giác sợ hãi bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự cảm thông sâu sắc. Tôi hiểu rằng giữa anh và tôi không hề tồn tại bất kỳ khoảng cách nào. Thế giới mà chúng tôi đang sống cũng tương tự nhau, cũng tồn tại rất nhiều bất công và đau khổ. Tôi rời băng ghế sau và chuyển lên ngồi cạnh anh. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh. Ngay bên dưới bàn tay của chúng tôi vẫn là thanh sắt ban nãy. Thế rồi anh bắt đầu khóc. Trong tiếng nấc, anh kể về những nỗi căm thù đã phải chôn chặt trong lòng bấy lâu, về sự phân biệt chủng tộc mà anh phải gánh chịu. Tôi nắm chặt bàn tay anh, những giọt nước mắt của anh rơi trên tay tôi nóng hổi. Anh cảm ơn tôi vì đã lắng nghe anh thổ lộ nỗi lòng mình. Anh cho biết việc chia sẻ này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với việc liên tục quát tháo, chửi rủa như khi nãy. Tôi cũng cảm ơn anh vì sự tin tưởng mà anh đã dành cho tôi. Sau đó tôi trả tiền xe và tạm biệt anh. Tôi không dám chắc chuyện xảy ra đêm hôm đó có tạo nên được sự khác biệt trong cuộc sống của người lái xe hay không, nhưng với tôi thì có. Tôi hiểu rằng tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều có liên quan đến nhau. Tôi đã được chứng kiến cơn giận dữ của người thanh niên này, nhưng đồng thời cũng nhận ra khát vọng yêu thương và được yêu thương của anh ta. Tôi cũng hiểu được rằng, khi kìm nén quá lâu những cảm xúc tiêu cực, con người ta rất dễ tỏ ra nóng giận. Hiểu được điều này, tôi có thể cảm thông và chia sẻ với người khác nhiều hơn. Người tài xế mà tôi gặp hôm đó đã giúp tôi hiểu được sức mạnh của lòng trắc ẩn. Tình yêu thương là món quà quý nhất mà con người có thể trao tặng cho nhau. Gandhi từng nói, tình yêu đúng nghĩa của một con người có thể hóa giải lòng thù hận của muôn người. Tôi tin rằng, khi xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng của tình yêu thương, chúng ta sẽ luôn biết cách để thể hiện lòng trắc ẩn của mình. Biết từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là không quan tâm đến sự việc nữa, mà là không bị hao phí quá nhiều sức lực của mình vào nó. Chandra Ray. Tôi vừa trở về nhà sau chuyến công tác 10 ngày ở Florida. Trước mắt, tôi còn một buổi hội thảo đầu tư diễn ra ở Chicago vào 2 ngày tới. Kế hoạch của tôi đã kín mít, chuẩn bị hành lý, trả lời thư, trả lời các cuộc điện thoại sau 10 ngày vắng nhà, thanh toán các hóa đơn, v.v. Tôi không nghĩ mình còn có thể viết thêm vào sổ tay bất kỳ việc nào nữa. Điều trước tiên tôi nhìn thấy khi lái xe về đến cổng nhà là cỏ ngoài sân mọc rất cao. Trước khi đi Florida, tôi đã gọi cho một công ty dịch vụ và yêu cầu họ cắt cỏ ở vườn nhà. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà đến giờ này mọi thứ vẫn vậy. Mà không, cỏ đã mọc cao hơn trước rất nhiều. Đập vào mắt tôi khi vừa bước chân vào nhà là cảnh nước tràn lai láng trên nền nhà, hậu quả của sự rò rỉ nước trong bếp. Tiếp đến, máy in trục trặc khiến tôi không thể in tài liệu được. Buổi tối, tôi có cuộc hẹn với một khách hàng khá quan trọng. Tôi đến sớm, sốt ruột đứng đợi, rồi cuối cùng bực tức bỏ đi mà không biết rằng người khách kia đã đến đúng giờ mà không gặp được mình. Cuối ngày, tôi tạt vào một cửa hàng bán rau quả và nhận ra mình đã bỏ quên mảnh giấy ghi những thứ cần mua ở nhà. Cuộc sống của mỗi người đều chứa đựng những điều nhỏ nhặt gây khó chịu như vậy, và hầu hết chúng ta đều cảm thấy bực bội khi đối mặt với chúng. Dĩ nhiên, những vấn đề tôi đang đối mặt chẳng thấm vào đâu so với cuộc sống của những người đang trong cảnh khốn cùng. Gánh nặng áo cơm cùng những lo toan trong cuộc sống thường nhật khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, như mẹ Teresa đã nói, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm là hãy sống lạc quan. Bạn cần hiểu rằng, không chỉ hoàn cảnh khó khăn mới khiến bạn phải lo lắng, mà ngay cả khi sống cuộc đời sung túc, bạn vẫn phải lo nghĩ rất nhiều. Nhưng bạn sẽ làm gì khi cuộc sống không diễn ra như mong muốn của mình? Bạn sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Một thực tế mà bạn phải chấp nhận là đôi khi những nỗ lực của bạn sẽ không mang về kết quả như bạn chờ đợi. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất bực bội. Tôi không muốn chấp nhận thực tế đó, nhưng đồng thời cũng nhận thấy mình không đủ khả năng thay đổi tất cả. Thế rồi tôi hiểu được rằng, để lấy lại được cảm giác bình yên, tôi phải biết thừa nhận cuộc sống như vốn có và học cách thích nghi với nó. Tất nhiên thực hiện điều này hoàn toàn không dễ, nhưng tôi tin kết quả sẽ xứng đáng với những gì chúng ta bỏ ra. Tôi tự hỏi, tại sao mình cứ phải lo lắng, bực bội về những chuyện nhỏ nhặt như vậy, khi mà tất cả những gì cần làm lúc này là nghỉ ngơi, thư giãn sau chuyến công tác dài ngày. Chuyện cắt cỏ có thể dời lại, nhà cửa từ từ dọn dẹp, máy in sẽ sửa sau. Thế đấy, đôi khi chúng ta khiến cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp hơn bởi chính những suy nghĩ rối rắm của mình. Ngày nay, nhiều người cho rằng việc từ bỏ những ước mơ hoặc những dự định đã đề ra trước đó là biểu hiện của sự hèn nhát, bất tài. Thế nhưng tôi lại tin rằng, chỉ khi biết từ bỏ những việc không cần thiết đúng lúc, chúng ta mới có thể làm chủ cuộc sống của mình. Việc từ bỏ này sẽ giúp bạn có thêm thời gian đầu tư cho những việc cần thiết hơn, và thành quả mà bạn thu được chắc chắn sẽ mỹ mãn hơn. Và trong câu chuyện của Selena Colander dưới đây, bạn sẽ nhận ra rằng biết từ bỏ những việc không cần thiết là việc làm dũng cảm nhằm đơn giản hóa cuộc sống và có được một cuộc đời trọn vẹn. Bài ca của tinh thần chiến đấu. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha mẹ tôi đều là ca sĩ và nhạc sĩ khá nổi tiếng. Ngay từ bé, cuộc sống của tôi đã gắn bó với âm nhạc. 4 tuổi, tôi học chơi dương cầm, vĩ cầm, luyện thanh và khiêu vũ. Năm lên 7, tôi đã tham gia hát trong các chương trình quảng cáo trên đài phát thanh. Khi cha tôi trở thành đại sứ thiện chí của một tổ chức nhân đạo, hai cha con tôi thường xuyên đến biểu diễn ở các nhà tù hoặc bệnh viện. Cuối thời kỳ Thế chiến thứ 2, tôi đã hát cho rất nhiều binh sĩ nghe mỗi khi cùng mẹ đi từ San Diego về Virginia. Họ tỏ ra rất hào hứng mỗi khi xem tôi múa hát. Năm 16 tuổi, tôi chuyển đến Philippines nơi cha tôi nhận sứ mệnh mới. Âm nhạc và các chương trình văn nghệ trên đài phát thanh luôn là niềm vui trong cuộc sống của tôi. Ở đó tôi thiết lập được mối quan hệ khá thân thiết với những người làm chương trình và chúng tôi đã tổ chức thành công một buổi biểu diễn của tôi trên sóng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn và chuyển đến sống ở Las Vegas. Tại đó tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình. Tôi có dịp biểu diễn chung với khá nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí khi đó. Sau khi ly hôn, tôi chuyển đến sống ở Los Angeles và trở thành bầu show cho một vài chương trình truyền hình. Tôi vùi đầu vào công việc với tất cả đam mê của mình. Với những nỗ lực không ngừng của tôi, cuối cùng cũng thu được kết quả mỹ mãn. Tôi thành lập được một công ty giải trí và đứng ra tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa lớn. Với tôi khi đó, mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp. Tôi có cảm tưởng như cuộc đời sẽ mãi tươi đẹp như thế. Ngày 27 tháng 12 năm 1974, tôi lái xe đến một thành phố biển để dự buổi họp mặt bạn bè. Nhưng sau đó trời đổ mưa, đường phố trở nên trơn trượt. Đến một khúc cua, tôi mất tay lái và đâm sầm vào hàng rào chắn bên đường. Thật may, nhờ hàng rào chắn này nên tôi không lao thẳng xuống hẻm núi phía dưới. Tỉnh dậy sau cú va đập mạnh, tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết mình bị thương khá nặng, đầu quấn băng trắng toát, tay phải và chân đang bó nẹp. Thế nhưng, chỉ đến khi nghe bác sĩ thông báo, tôi mới hình dung hết tình cảnh đáng thương của mình. Dây thanh quản và thực quản của tôi đều bị ảnh hưởng khá nặng. Các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cho tôi ngay sau đó. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết từ nay tôi không thể nói chuyện được nữa. Tôi cảm thấy choáng váng trước hung tin này. Nếu không còn hát được nữa thì mình sống để làm gì chứ? Tôi nghĩ trong niềm tuyệt vọng. Lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi: đầu hàng số phận và từ bỏ tất cả. Trong những ngày tháng sống giật giờ như một chiếc bóng trên giường bệnh, tôi nghĩ về những thành công trước đây của mình. Dù không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng bằng nghị lực của mình, tôi đã làm được nhiều điều kỳ diệu. Tôi đã từng vượt qua cảm giác sợ hãi để biểu diễn trước đám đông, vượt qua cảm giác hụt hẫng khi ly hôn, rồi phải đối mặt với rất nhiều thử thách khi thành lập công ty riêng. Vì thế, tôi tự hỏi, tại sao lần này mình lại dễ dàng buông xuôi như vậy? Hơn lúc nào hết, tôi biết đây chính là thời khắc quyết định đối với cuộc sống của mình sau này. Tôi cần phải có đủ can đảm để đối mặt và vượt qua những nỗi lo sợ trong lòng mình. Suy nghĩ này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Dẫu không thể hát được nữa, nhưng từ thẳm sâu trong trái tim tôi, tình yêu dành cho âm nhạc vẫn luôn bỏng cháy. Tôi nghĩ đến việc sáng tác ca khúc để có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình. Một lần nữa, âm nhạc lại trở thành người bạn thân thiết, giúp tôi vượt qua thử thách nghiệt ngã nhất của cuộc sống. Sau 5 tuần lễ, tôi xuất viện trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Các bác sĩ nói rằng trước nay chưa có ai bình phục nhanh như tôi. Trường hợp của tôi đã vượt ra ngoài những dự đoán của họ. Sau một năm nghỉ ngơi và luyện tập không ngừng, sức khỏe của tôi dần dần hồi phục. Đặc biệt, thanh quản của tôi cũng bắt đầu có những dấu hiệu tích cực. Đến bây giờ, dù vẫn phải tiếp tục trị liệu, nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống mới của mình. Một cuộc sống thanh thản và tràn ngập tình yêu thương, dẹp bỏ nỗi ám ảnh về cái chết, cũng như những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi học cách sống nhẫn nại, khoan dung và sẵn lòng chấp nhận cuộc sống như nó vốn dĩ. Quan niệm về giá trị sống của tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc mảnh vườn sau nhà và tham gia các hoạt động tình nguyện. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi thầm ước, giá như trước đây mình biết tạo dựng một cuộc sống như thế này thì tốt biết bao. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi sống một cuộc đời sôi nổi, huy hoàng và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Thế nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng hạnh phúc trong cuộc sống thật ra rất đơn giản. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra âm nhạc chính là một liều thuốc hữu ích cho tâm hồn, có khả năng kết nối con người lại với nhau. Và đó cũng chính là mục đích mà tôi theo đuổi trong sự nghiệp âm nhạc của mình.